Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1894, đoạn kiếm thần uy, loại bảo vật này rất là bất phàm, hiện ra cuồn cuộn màu tím lôi bạo, tràn ngập làm người kinh sợ khí thế, chư thiên đại tinh đều phải bị sấm sét màu tím đập sập. Hai cái này màu tím búa lớn chính là năm đó Thiết Ất Hầu ở buổi đấu giá cùng thần Bắc tranh cướp được. Thiết Ất Hầu ngộ ra chính là lôi chi đại đạn áo nghĩa. Cái này cây búa từ khi bị hắn được sau, uy năng càng ngày càng khủng bố, có thể so với cấp thánh chủ chí bảo. Đừng tưởng rằng cấp thánh chủ chí bảo rất thông thường, hơn một nửa đại năng căn bản không có loại bảo vật này. Đạo lăng lúc trước được cổ chung cũng là một cái bất ngờ. Rốt cuộc thân phận cửu trưởng lão không phải chuyện nhỏ, hắn khẳng định có loại bảo vật này. Ba cái rác rưởi, nếu không là bản hầu bị thương, bằng ba người các ngươi cũng muốn giữ lại ta. Thiết Ất Hầu sắc mặt có chút tái nhợt, hắn chính là thánh cảnh cảnh giới đỉnh phong thực lực, khoảng cách đại thánh cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. Coi như là lão kim cường giả loại này, đều rất khó chạm giết hắn bản thể. Chủ yếu là Thiết Ất Hầu nắm giữ đại sát khí cực đoan khiếp người. Một khi bạo phát, lôi âm ngập trời, màu tím đại lôi kiếp sinh ra, có thể phách trời liệt địa. Bất quá Thiết Ất Hầu cảm giác thấy hơi tà môn, côn tộc đến quá đột nhiên. Thiết Ất Hầu vừa mới đi tới nơi này, năm tôn côn tộc đại năng liên hợp đánh tới, kém chút đem Thiết Ất Hầu đánh lén đến chết. Tuy rằng trốn ra được, thế nhưng côn tộc đại năng có thể vẫn khóa chặt hắn. Điều này làm cho Thiết Ất Hầu lòng như lửa đốt. Nếu là ở đây làm lỡ thời gian dài, liền có chút phiền phức. Cùng tiến lên, niêm phong lại hắn màu tím lôi truy, giết hắn dễ như ăn cháo. Côn tộc một tôn đại năng nổ hống một tiếng. Ba tôn đại năng đều là côn tộc cường giả, trong đó hai tôn nắm giữ hỗn độn ma bảo. Người thứ ba cố nhiên yếu một chút, thế nhưng cũng là một bộ lĩnh vực loại hình đỉnh cấp chí bảo, uy năng không kém gì hỗn độn chí bảo bao lớn. Tam đại bảo vật đè ép tứ phương, dâng trào suốt siêu mạnh phong ấn lực lượng, áp chế màu tím lôi truy. Gâu, ngay lúc này, một đầu đen thùi đại cẩu thoan đi ra, giống như nhật thực, toàn thể cuồn cuộn ra ngập trời tinh lực lực lượng. Tiểu hắc long đến phi thường mãnh liệt, người mặc yêu thánh chiến y, móng vuốt cầm một khẩu đen thui đoạn đao. Vật ấy thời điểm thức tỉnh, lại có tiên thiên sát khí bão táp mà ra. A, tiểu hắc long đánh lén quá nhanh. Những này côn tộc hơn trăm cao thủ bị hắc long đao bao phủ, cuồn cuộn dưới khiếp người đao hải, cuồng đập lên, tại chỗ liền đánh gục mười mấy vị. Tiểu hắc long đứng ở Thiết Ất Hầu bên người, là một vị nữ tử, sắc mặt thanh lệ, yêu kiều thướt tha, cả người lộ ra một trận nhỏ bé mềm mại khí tức, trên mặt tràn ngập sắc mặt vui mừng. Nàng phỏng chừng là tiên sinh đến rồi, đạo lăng lẽ nào đến rồi. Thiết Ất Hầu sắc mặt hơi trầm xuống, hiện ở đây là hung hiểm vạn phần, ba tôn ma tộc đại năng ở đây, hơn nữa sau đó côn tộc rất khả năng còn có cường giả giết tới. Côn tộc tam đại thiên tài siêu cấp đều chết ở đạo lăng trên tay, côn tộc giết hắn tâm, có thể so với giết chết Thiết Ất Hầu muốn thịnh liệt hơn nhiều. Vô liêm sỉ, chạy đi đâu đến chó chết, nhanh chém xuống hắn. Nó nắm giữ cái này màu đen đoạn đao quá mạnh mẽ, nhất định phải được. Đây là một khẩu đại sát khí, đại năng đều đỏ mắt, muốn phân ra tay chân cướp đi hắc long chiến đao. Bất quá chính là vào lúc này, một trận lại một trận ngập trời bão táp sinh ra, giống như vũ trụ bão táp đang nổi lên. hư không bị thổi làm vụn vặt. Đây là một khẩu bảo phiến vũ động thiên phong, phần vật cuồng xung mà qua. Đã nói chỗi hết thảy đều muốn nhấn chìm Ni A. Một tôn cao thủ ma tộc gào thét, bị bảo phiến bạo phát khí lưu thổi bay về phía trên không, cơ thể đều muốn nổ tung. Thế nhưng chặt đón lấy, nơi này muốn biến thành một cái địa ngục. Thổi qua đi bão táp lớn rộng mở gian sinh ra ngập trời thần hỏa, đem mấy chục tôn cao thủ ma tộc trực tiếp luyện thành cho tàn. Là ai? Ma tộc đại năng muốn rách cả mí mắt. Lần này liền tổn hại quá bán thủ hạ, đều là quân tộc tinh anh. Đến cùng là ai làm ra? Nhân tộc ma vương, quân tộc ba tôn đại năng phẫn nộ, nhìn thấy trong hư không đi ra một cái bóng. Này không phải nhân tộc ma vương còn có thể là ai? Nơi này ma tộc cường giả phẫn nộ, đạo lăng chém giết quân tộc ba tôn thiên tài siêu cấp. Thậm chí hoàng kim thần hải quân tộc ăn một cái thiệt thòi lớn. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, nơi này có quân tộc ba tôn đại năng, nhân tộc ma vương lại vẫn dám giết tới. Quân thần cựu tước phiến, thiết ất hầu hoàn toàn biến sắc, nghi ngờ không thôi, giật mình nói, quân hàm cựu tước phiến, làm sao sẽ xuất hiện trong tay đạo lăng? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhưng là hiện tại thiết ất hầu không công phu hỏi những chuyện này. Có một tôn đại năng muốn bứt ra rời đi, nhằm vào đạo lăng, đều lưu lại cho ta. Thiết ất hầu tinh huyết trong cơ thể thức tỉnh, giống như một tôn lôi thánh đang thức tỉnh. Hai đại màu tím lôi truy hiện ra như là biển lôi điện, quấn quanh trụ tam đại chí bảo, ngăn cản ma tộc đại năng. Ầm ầm, một tôn côn tộc đại năng mở rộng đi ra một cái bàn tay khổng lồ, do thần thông diễn biến mà thành, che kín bầu trời, hướng về đạo lăng bao trùm, muốn bắt hắn. Tiên sinh cẩn thận, Ngọc Tuệ tâm chặt mở miệng, nhân tộc ma vương dám can đảm đến nơi này chịu chết, ta tác thành ngươi. Ra tay côn tộc đại năng khí tức siêu tuyệt, diễn biến thần thông bàn tay lớn đã sắp phải đem đạo lăng bao trùm trụ, trực tiếp liền có thể chấn áp, xé tan. Có thể ngay lúc này, một khẩu đoạn kiếm xuất khiếu, bạo phát vạn trượng ánh kiếm. Tình cảnh này làm người can đảm sắp nát. Đoạn kiếm thức tỉnh ra vỡ bầu trời trụ lực lượng pháp tắc. Mỗi một cái vũ trụ pháp tắc đều là do ánh kiếm tổ hợp mà thành. Mỗi một đạo đều có thể chấn nứt thiên địa. Thần thông bàn tay khổng lồ chớp mắt bị đánh thành hai đoạn. Đoạn kiếm hoành hành mà lên, thế không thể đỡ, đem phong tỏa thiết ất hầu biển lớn màu đen bổ ra một cái lỗ thủng lớn. Ầm ầm ầm, đoạn kiếm triệt để thức tỉnh, bùng nổ ra một vầng lại một vầng ánh kiếm, mỗi một đạo đều có thể kích nứt ngôi sao lớn trong vũ trụ. Liền như vậy bổ về phía một bộ đỉnh cấp chí bảo tổ hợp thành lĩnh vực chí bảo. Ở thiết ất hầu chấn động dưới ánh mắt, đoạn kiếm chi uy quá mức kinh người, đêm này bộ bảo vật đánh một tòa lại một tòa liên tiếp nổ tung. Đây là bảo vật gì? Thiết ất hầu kinh hãi đến biến sắc, đoạn kiếm phong mang quá mức kinh người, so với hắn màu tím lôi truy mạnh lớn mấy lần không ngừng. Nhân tộc ma vương, ngươi lại dám hủy ta bảo vật, ma tộc đại năng đều muốn điên rồi. Đây là hắn tế luyện đầy đủ ngàn năm tháng một bộ lĩnh vực loại hình chí bảo, thế nhưng hiện đang bị hủy rơi mất, oanh thành mảnh vụn cặn bã. Vù, đạo lăng toàn thể thức tỉnh, dựng lên màu vàng thần hỏa. Nếu như một tôn chân long đang thức tỉnh, cuồn cuộn sinh ra mệnh tinh hỏa. Đoạn kiếm tuy rằng mạnh, thế nhưng tiêu hao quá lớn, đánh ra một đòn liền đem đạo lăng động thiên bên trong thần năng rút khô. Tiên sinh lẽ nào đi vào đại năng? Ngọc Tuệ tâm trợn mắt líu lưỡi, nhìn thấy thiên địa ở run lên. đại vũ trụ đều ở rung động, mơ hồ không chịu nổi loại này tinh lực gợn sóng. Nên không phải, Thiết Ất Hầu hoảng sợ, đạo lăng khí tức cố nhiên phi thường khủng bố, thế nhưng khoảng cách thánh cảnh còn có một chút chênh lệch. Thế nhưng chênh lệch đã rất nhỏ, đều nhanh áp sát thánh cảnh. Thiết Ất Hầu chính là thánh cảnh đỉnh phong cường giả, ở trong mắt hắn đạo lăng vẫn còn có chút nhược. Chỉ có điều đạo lăng nắm giữ bảo vật quá khiếp người. Đại năng bên dưới cố nhiên có thể chém giết đại năng, thế nhưng muốn chém giết thánh cảnh đỉnh phong, chính là Thiết Ất Hầu loại này tồn tại, trên căn bản không thể sẽ xuất hiện. Liền là đại đế thời tuổi trẻ có thể làm được cũng rất ít. Đạo lăng hoành hành, tường long bay lên không, dường như một vòng nóng rực mặt trời nhỏ ở bạo phát. Muốn chết, côn tộc đại năng muốn rách cả mí mắt, chưa từng đi vào thánh cảnh, lại dám vồ giết thánh cảnh cường giả, để hắn lửa giận hừng hực. Đây là ở đối với tinh không bá chủ khiêu khích. Hắn đang toàn lực thức tỉnh, thân thể phảng phất hắc uyên thức tỉnh, nhằm phía đạo lăng, giết. Đạo lăng ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, toàn thể tinh lực càng thêm sôi trào, nguyên thủy thánh thể vận chuyển, thần lực vô tận bay lên không, một khẩu hỗn nguyên thần côn tới tay, hiện tại bị đạo lăng cầm, như là một tôn sấm sét chiến thần, giết vào tựa như biển. Cuồng bá kinh thiên, hỗn nguyên thần côn quá nặng nề, nó liền hoành lập được đi, đem côn tộc đại năng bốn phía không gian ép sụp nứt, nặng đến ngàn tỷ tấn thần lực phóng thích, liền như vậy đập xuống, để côn tộc đại năng như bị sét đánh, đầu lâu kém chút nổ tung. Hết chương.